Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 781, thay đổi. Cực Quang Đế Quốc, Lục Nguyên lĩnh Cố gia một tòa viện bên trong. Tiểu viện cửa, một cái chừng 30 tuổi phụ nhân nhìn thấy Cố Vi Vi đến. Có chút khom người chào. Tiểu thư, Cố Vi Vi nhẹ gật đầu. An Ni, gần nhất không có việc gì đi. Không có gì, tiểu thư mỗi ngày sinh hoạt rất quy luật. Ấn bắt đầu giường, ấn thời ăn cơm, ấn thời nghỉ ngơi, đồng thời không có náo tâm tình gì. Được xưng là An Di phụ nhân nói. Cố Vi Vi lên tiếng. Rất mau tới đến trong viện. Trong viện, Cố Linh Ảnh đang xem sách. Một bản địa lý trí. Mặc một thân thiên lam sắc váy dài, nàng yên tĩnh ngồi tại viện tử trên ghế mây. Váy rủ xuống, theo gió phất phới, một đầu nhu thuận mái tóc tự nhiên áo choàng mà xuống. Lộ ra trắng nõn sạch sẽ gương mặt, ôn hòa ánh nắng vẩy xuống ở trên người nàng, tràn đầy một loại tài trí, cổ điển mỹ lệ. Cố Vi Vi nhìn chỉ chốc lát, trong mắt lóe lên một tia đau lòng. 3 tháng rưỡi, từ khi Cố Linh Ảnh không thể chiếm được Bách Lý Thanh Phong niềm vui, dẫn tới phụ thân Cố Tinh Hà, gia gia Cố Tinh Bạch tức giận, bị cấm túc đến nay đã có 3 tháng rưỡi. 3 tháng rưỡi bên trong, nàng yên lặng chờ đợi ở đây, chưa từng bước ra qua khu nhà nhỏ này nửa bước. Chuyện này đối với một cái 22 tuổi, chính vào thanh xuân hoạt bát nữ hài tử đến nói, sao mặt tàn khốc. Cố Vi Vi nhìn chỉ chốc lát, trên mặt rất nhanh cưỡng ép gạt ra tiếu dung. Nhỏ ảnh tử, ta tới thăm ngươi. Cố Linh Ảnh nhìn nàng liếc mắt, mỉm cười gật đầu. Tỷ tỷ, ngươi nhìn ta cho ngươi mang cái gì tới. Cố Vi Vi đem lễ vật trong tay giương lên. Sinh ra từ tuyết ngọc lĩnh tiêu ngọc, hơn nữa còn là tiêu ngọc đại sư Trương Hiểu Minh kiệt tác. Cố Linh Ảnh ánh mắt quét liếc mắt, cười cười nói, tỷ tỷ, ta đã thật lâu không nghe âm nhạc, không động vào nhạc khí. Vậy ngươi mỗi ngày đang làm gì? Đọc sách. Cố Linh Ảnh đem sách trong tay giương lên. Ta phát hiện ở đây loại an bình hoàn cảnh, nhìn xuống sách. Thật rất tốt. Cố Vi Vi nụ cười trên mặt hơi có chút ngưng kết. Một lát, nàng mới nói một tiếng. Ngươi biết không, Bách Lý Thanh Phong trước đây không lâu tiến về Bắc Hàn Châu ứng đối hơn vạn hóa thú người xâm lấn. Kiếm chém truyền kỳ hóa thú người, mở ra truyền kỳ thời đại. Đồng dạng kết thúc truyền kỳ thời đại. Hắn hiện tại tuy không phải truyền kỳ, nhưng đã ẩn ẩn được xưng là thế gian đệ nhất người. Có đúng không? Thanh Phong học trưởng thật lợi hại. Cố Linh Ảnh nói, chỉ là Bắc Hàn Châu thật xa, quá khứ muốn rất nhiều thời gian. Bách Lý Thanh Phong có một tôn nắm giữ truyền kỳ huyết mạch tọa kỵ, chỉ cần 3 ngày. Cố Vi Vi có chút hâm mộ nói, truyền kỳ huyết mạch hung thú a. 3 ngày, Cố Linh Ảnh nhẹ gật đầu, nhưng là cũng rất lâu. Cố Vi Vi nhìn xem lại lần nữa an tĩnh lại muội muội, trong lòng tràn đầy áy náy, do dự một lát mới nói, nhỏ ảnh tử, ngươi có cái gì muốn làm sự tình sao? Không có, tỷ tỷ cũng không thể nói sao? Thật không có. Dạng này rất tốt. Cố Vi Vi nhìn xem nàng, nội tâm áy náy không ngừng cắn xé lấy tâm linh của nàng, để nàng cấp thiết muốn làm chút gì. Một lát, nàng phảng phất làm ra quyết định gì giống nhau. Nhỏ ảnh tử, ngươi không phải vẫn nghĩ đi các nơi nhìn nhìn quốc gia chúng ta phong cảnh danh thắng sao? Ta dẫn ngươi đi. Từ bỏ, ta cảm thấy trong nhà rất tốt. Cố Linh Ảnh lắc đầu. Cố Vi Vi nhìn xem nàng, nghiêm túc nói ra, ngươi biết một cái âm nhạc người trọng yếu nhất là cái gì không? Là linh tính, mà trên người ngươi linh tính đang bị dần dần xóa bỏ. Cố Linh Ảnh giật mình, bất quá, lại có quan hệ gì đâu? Ta biết, ta có lỗi với các ngươi. phá hủy hai người các ngươi tình cảm. Tỷ tỷ, ngươi là ta thân nhất thân nhân, ta không trách ngươi. Cố Linh Ảnh lời còn chưa dứt đã bị Cố Vi Vi đánh gãy. Ta biết ngươi không trách ta, nhưng chính là bởi vì biết điểm này, mới thúc đẩy ta nhất định phải làm những gì. Muội muội, ngươi tại sai lầm thời gian, sai lầm địa điểm, gặp được, có lẽ chính xác người. Nhưng, ánh nắng đều ở mưa gió về sau, mây đen phía trên hữu tình không, ngươi cần phải trôi qua càng tốt hơn. Nói xong, nàng vươn tay, xin ngươi cho ta cái này cơ hội, để ta mang ngươi đi ra mảnh này từ ta mang tới bóng tối. Chúng ta buông xuống đây hết thảy, quên đây hết thảy, đi đi khắp sông núi, đạp biến giang hà, nhìn thủy triều lên xuống, mây cuốn mây bay, người nghe sinh niềm vui, thiên địa cất cao giọng hát. Cố Linh Ảnh nhìn xem Cố Vi Vi, Cố Vi Vi đối với nàng, cổ vũ nhẹ gật đầu. Thật lâu, một hồi lâu, Cố Linh Ảnh cuối cùng vươn tay, đặt ở Cố Vi Vi trên lòng bàn tay. Hạ Á thành phố, Thanh Nguyên Sơn dưới, Thanh Phong, ngươi mới vừa từ bên ngoài trở về. Sư Y Y nhìn xem Bách Lý Thanh Phong đeo lên một thân chiến giáp, cầm trong tay bội kiếm từ trên lầu đi xuống, không khỏi nao nao. Ta đi một chuyến Thiên Khuyết Sơn. Thiên Khuyết Sơn, Sư Y Y một mực cùng tại Bách Lý Thanh Phong bên người, hiển nhiên cũng biết một chút phát sinh trên quốc tế lớn nhỏ công việc. Từ Thiên Khuyết Sơn ba chữ này rất nhanh đoán được cái gì. Là Thiên Khuyết Sơn địa quật người đánh tới sao? Không phải, nhưng chúng ta không thể bị động như vậy chờ đợi. Một khi đem chiến trường đặt ở chúng ta thế giới này, chúng ta liền đem không có bất luận cái gì đường lui. Chỉ có thể thắng, không thể bại, nếu không, chờ đợi chúng ta liền đem là vạn kiếp bất phục kết cục. Mà ta nỡ có thể chủ động giết vào Thiên Khuyết Sơn. Thừa dịp Thiên Khuyết Sơn địa quật người chưa triệt để hoàn thành hợp thành trước, đối với huyết thần điện địa quật người giúp cho ám sát, quấy nhiễu, liền có thể trên diện rộng suy yếu bọn hắn xâm lấn lực lượng. May mắn, Bách Lý Thanh Phong nói đến đây ngữ khí có chút dừng lại. Hy vọng tổn thất thật lớn có thể đem bọn hắn dọa lùi. Sư Y Y nghe, nhẹ gật đầu, có chút sùng bái mù quáng nói ra. Huyết thần điện cái này địa quật người cơ cấu nghe nói hết thảy chỉ có ba cái truyền kỳ. Bọn hắn nhất định phải lưu lại đầy đủ lực lượng đến phòng vệ lãnh thổ của mình. Có thể sai phái ra tới cần phải cũng chỉ có một hai cái. Thanh Phong người đã có thể chém giết truyền kỳ hóa thú người, lại chém giết truyền kỳ địa quật người tuyệt không phải việc khó. Nói không chừng thật sự có thể tại thế giới thứ hai bên trong đánh tan huyết thần điện xâm lấn. Đây là kết quả tốt nhất, Bách Lý Thanh Phong nói. Thanh Phong, ngươi còn có hay không cái gì đồ vật cần mang theo mang? Ta vậy thì đi thay ngươi chuẩn bị. Không cần, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Trên thực tế trên lầu, hắn nghĩ tới mang theo mang tắm rửa khăn mặt cùng xà bông thơm, đi nhà xí khăn tay, sạch sẽ thức uống, đồ ăn thiếu thốn thời bổ sung thể lực sô-cô-la, cần thiết chữa bệnh vật dụng sáng lập miệng thiếp, chờ đợi địch nhân buồn tẻ nhàm chán thời quan sát thư tịch. Nhưng tại sắp xuống lầu lúc, hắn lại đem mang theo mang những thứ này ý nghĩ hết thảy quên sạch sành sanh. Nắm giữ vô lậu chân thân hắn, ác liệt hoàn cảnh nhịn một chút đều có thể tới. Đồ ăn, dựa vào năng lực của mình cũng có thể thu hoạch. Thương thế, cùng lắm thì đến lúc đó nghỉ ngơi lâu một chút. Huyết thần điện loại nào quái vật khổng lồ, truyền kỳ, nửa bước truyền kỳ, hàng trăm hàng ngàn thần điện kỵ sĩ, dự bị kỵ sĩ, ngẫm lại đều cảm thấy để cho người không rét mà run. Đây là một trận ác chiến, một cuộc ác chiến. Hắn nhất định phải làm tốt cùng bọn hắn trường kỳ chém giết chuẩn bị. Những khả năng này sẽ ảnh hưởng đến hắn linh hoạt đồ vật có thể không mang liền không mang. Nếu như không phải muốn nhìn thời gian, Lại thêm hắn nắm giữ chân khí nạp điện kỹ thuật, bằng không thì ngay cả điện thoại đều chẳng muốn mang, ta một người đi là được rồi. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, cái kia Thanh Phong, ngươi cẩn thận một chút, ta biết, ta sẽ bảo vệ tốt an nguy của mình trở về. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, ta đưa tiễn ngươi, Sư Y Y nói, đem đồ trên tay buông xuống. Bách Lý Thanh Phong vốn muốn nói không cần, chỉ là cân nhắc đến chính mình lần này muốn đối kháng huyết thần điện. Chính là chân chân chính chính quái vật khổng lồ, truyền kỳ, nửa bước truyền kỳ, chí cường giả, nhiều vô số kể, cho tới kỵ sĩ, dự bị kỵ sĩ, cùng phổ thông tinh nhuệ địa quật người chiến sĩ, làm gì cũng phải 100.000 tình trạng. Muốn đem như thế một cỗ lực lượng khổng lồ giết lùi. Dù là lấy một ngày giết 3.000 tốc độ, chỉ ít việc phải hơn một tháng. Hơn một tháng đều phải đợi ở trong hang nhân thế giới vô pháp trở về. Tốt a, Bách Lý Thanh Phong lên tiếng, cùng Sư Y Y cùng một chỗ, hướng rừng cây nhỏ đi ra ngoài. Tiểu Trúc tu luyện ngươi nhìn một chút, còn có nàng luyện thần phương diện cũng không cần buông lỏng. Nếu như chờ ta trở lại nàng có thể tới luyện thần tam tứ trọng, vậy liền không còn gì tốt hơn. Đến lúc đó ta liền có thể dùng thông thần thuật truyền thụ nàng tu hành kinh nghiệm, để nàng nhanh chóng nhập môn, lấy thân thể của nàng tố chất cùng thiên phú, tại chiến tranh cấp trước cần phải đều sẽ rất dễ dàng. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, ta biết, ta sẽ chỉ bảo tốt Tiểu Trúc tu luyện, đồng thời cũng sẽ giám sát tốt Tiểu Trúc học tập. Thanh Phong ngươi là người làm đại sự, những này trong nhà vụn vặt sự tình liền toàn bộ giao cho ta đi. Ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt, để ngươi không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Sư Y Y nhìn xem Bách Lý Thanh Phong mỉm cười nói. Nàng nhìn Bách Lý Thanh Phong ánh mắt, thật giống như đang nhìn một cái trong suy nghĩ tha thiết ước mơ đại anh hùng. Càng cùng Bách Lý Thanh Phong sinh hoạt, nàng càng có thể cảm nhận được trên người hắn loại này điểm nhấp nháy. Loại kia toàn tâm toàn ý vì trong lòng chính nghĩa cùng tín niệm mà kính dâng tinh thần. Cũng vì thế cam tâm tình nguyện hiệp trợ hắn, làm phía sau hắn ảnh tử. Làm phiền ngươi, Bách Lý Thanh Phong nói, có thể giúp được Thanh Phong ngươi một tay, ta rất vui vẻ. Sư Y Y nhìn xem một thân chiến giáp, tản ra khác mị lực Bách Lý Thanh Phong. Nàng cười nói, lúc trước tại lần thứ nhất nhìn thấy Thanh Phong ngươi thời điểm, ta vô luận như thế nào đều không tưởng tượng nổi, ngươi lại có thể trưởng thành đến vĩ đại như vậy. Vĩ đại, Bách Lý Thanh Phong vội vàng lắc đầu, ta xưa nay không là cái gì người vĩ đại, ta khi không dạy nổi vĩ đại hai chữ. Thanh Phong, ta biết đây là ngươi khiêm tốn, tại trong lòng ta, không có người so ra mà vượt ngươi. Sư Y Y từ đáy lòng nói, Bách Lý Thanh Phong lắc đầu, mắt thấy hai người tán gẫu, chẳng biết chẳng hay đã nhanh muốn ra lão thành khu, thậm chí hắn bộ trang phục này, còn dẫn tới đám người liên tiếp ghé mắt, hắn cũng không tốt lại tiếp tục đi tới đích, liền nói ngay, tốt, ngươi trở về đi. Tiểu Trúc còn nhỏ, ở nhà một mình không ai mang có chút không tốt. Cái kia tốt, ta trở về. Sư Y Y nhẹ gật đầu, đứng ngay tại chỗ, nàng nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Đối với hắn nắm chặt lại quyền. Thanh Phong, cố lên. Ta hiểu rồi. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, đối với hắn phất phất tay, vận chuyển thiên nhân cảnh. Dần dần bắt đầu gia tăng tốc độ. Hắn cái này một gia tốc, rất nhanh xuất lão thành khu. Bất quá tại chỗ rẽ lúc, hắn quay đầu nhìn liếc mắt, Sư Y Y vẫn đứng ở nơi đó, đưa mắt nhìn hắn rời đi, thật giống như đưa mắt nhìn chờ đợi đạp ra chiến trường trượng phu. Kiến công lập nghiệp, bình định tứ phương, cũng mang theo vô thượng huy hoàng, vô tận vinh quang, vinh quy quê cũ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.